Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 641, một mũi tên toi mạng, một. Hắn không nhân cơ hội xông lên liều mạng với Bạch Ngọc Lan, mà là thừa dịp tên khiến Bạch Ngọc Lan phải dừng lại đồng thời làm ra động tác đề phòng, sau đó tay còn lại để ra một cái túm lấy thương Triêu Tông phóng sang một bên, thân hình cao to lực lưỡng đột một đụng sụp nghiêng vách tường. Một tiếng ầm vang lên, tường gạch đổ bay tán loạn. Viên cương trực tiếp dẫn theo thương Triêu Tông đụng thủng tường thoát khỏi hiện trường, không quan tâm sự sống chết của những người còn lại nữa. Trong lòng hắn hiểu rõ đối chiến với một Bạch Ngọc Lan thực lực như tu sĩ kia, bản thân vốn chẳng phải đối thủ của đối phương. Bản thân cũng có thể cậy mạnh cứng đối cứng một hồi, nhưng nếu thật sự phân cao thấp, tự hắn nhận thấy 10 phần nằm trong tay người ta rồi. Mà đây cũng chỉ trong tình huống bản thân có thể một mình cứng đối cứng, cố gắng còn có thể kiên trì được một chút. Nhưng hiện giờ không phải thời điểm hắn dẫn người mạo hiểm xông vào vòng vây. Giao tranh phải trả cái giá lớn như vậy, cứu thương Triêu Tông mới là mục đích lớn nhất, thương Triêu Tông không thể xảy ra chuyện gì, nếu không tâm huyết của đạo gia sẽ đổ sông đổ bể, những huynh đệ kia cũng sẽ hy sinh vô ích. Chỉ khi thương Triêu Tông còn sống, những người khác ở đây mới có cơ hội sống sót, thương Triêu Tông chết đi, những người khác chỉ e cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi sự vây công của một đạo quân. Nói thẳng ra là trước tình huống Bạch Ngọc Lan không dây dưa với hắn mà toàn lực tập kích giết Thương Triêu Tông, thực lực của viên cương hắn căn bản sẽ không bảo hộ được Thương Triêu Tông. Thấy hai người kia đã chạy thục mạng, Bạch Ngọc Lan sao có thể để hắn dẫn Thương Triêu Tông chạy trốn được, trong nháy mắt lách người đuổi theo hướng tường động. Những người khác trong phòng lập tức được giải thoát trước sự uy hiếp của Bạch Ngọc Lan. Bắn tên. Nhìn thấy viên cương dẫn Thương Triêu Tông chạy đi, nông trưởng quản lập tức hạ lệnh. Lập tức dây cung đột một vang lên tiếng kéo căng, tên bắn ra như mưa. Viên cương đã sớm biết bên ngoài có một hàng cung tiễn thủ nhìn chằm chằm, sớm đã chuẩn bị tâm lý, nghe thấy tiếng lập tức dẫn thương Triêu Tông bổ nhào chạy quay cuồng, loay hoay lấy thi thể trên mặt đất làm yểm hộ, tận lực bảo hộ thương Triêu Tông an toàn. Sau đó Bạch Ngọc Lan lao ra không kịp chuẩn bị, không ngờ người bên mình sẽ bắn tên về phía mình, vừa đuổi ra tới tường động đã bị dọa hết hồn, hai tay làm phép đẩy, mưa tên rậm rạp ngưng trệ trong không trung. May mắn trọng nỏ chậm chạp, phản ứng cần chút thời gian. Phượng Nhược Nghĩa cũng giật mình, nhanh chóng rống giận, dừng tay. Cung tiễn thủ dừng lại, viên cương lại kéo thương Triêu Tông nhảy lên trực tiếp bay tới nóc nhà. Bên trên. Phượng Nhược Nghĩa phất tay chỉ, lời còn chưa nói tới một nửa, thần sắc vẫn nhìn chằm chằm nóc nhà trong nháy mắt mang thần sắc hoảng hốt. Bạch Ngọc Lan vung hai tay lên đánh bay mũi tên lơ lửng, lách mình phóng lên trên không trung, vừa rơi xuống nóc nhà cả người cũng cứng lại. Hai gò má căng cứng. Bạch Giao xuất hiện trên nóc nhà, viên cương lôi kéo thương Triêu Tông đứng sau lưng Bạch Giao, mấy tu sĩ hộ tống Thiên Ngọc Môn rơi xuống bảo vệ hai người. Đây chính là mục đích viên cương nghĩ đủ mọi người mạo hiểm kéo dài thời gian. Ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, ánh mắt Bạch Giao lạnh lẽo liếc nhìn phòng ốc bị tàn phá, còn có thi thể chất đầy đất, ánh mắt ngừng trên gương mặt Bạch Ngọc Lan đang tái mét, hờ hững nói, ngươi muốn làm gì? Bạch Ngọc Lan. Ngươi nên biết chuyện lần này quan trọng với ta và đối với cả nhà ta như thế nào, chớ ngăn cản ta, tránh ra. Bạch Giao, ngươi có còn là đệ tử của Thiên Ngọc Môn không? Pháp chỉ sư môn có còn hữu dụng đối với ngươi hay không? Bạch Ngọc Lan, chớ ép ta. Bạch Giao, bây giờ quay đầu còn kịp, nếu dám động thủ với đồng môn, đến cả sư phụ cũng không bảo vệ được ngươi. Bạch Ngọc Lan lắc mình một cái đáp xuống trong sân viện, rơi xuống bên cạnh nhi tử, vung kiếm chỉ hướng nóc nhà. Trọng nỏ. Nông trưởng quản lập tức hạ lệnh, nhanh, nhắm vào nóc nhà. Phía dưới lập tức dương nỏ bắn tên tới. Bạch Giao thờ ơ, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Lan phía dưới. Trên nóc nhà phía sau đội nhân mã của Bạch Ngọc Lan, một thanh âm hùng hậu nặng nề truyền tới, Ngọc Lan, ngươi có phải ngay cả ta cũng muốn giết hay không? Bạch Ngọc Lan nghe thấy tiếng lập tức run rẩy, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy gương mặt đen của Phong Ân Thái trên nóc nhà. Sư thúc. Bạch Ngọc Lan bi thương than một tiếng, kiếm trong tay rơi xuống đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đừng nói không thể xử lý được Phong Ân Thái, cho dù có thể thì nàng ta cũng không dám. Giết chết Thương Triêu Tông, cho dù phải giết Bạch Giao, Thiên Ngọc Môn, vì lợi ích của mình cố gắng còn có thể có cơ hội chuyển mình bên này, nhưng nếu động tới Phong Ân Thái, đến cả trưởng lão Thiên Ngọc Môn cũng dám vọng động thì chính là động tới tất cả lợi ích tầng cao của Thiên Ngọc Môn, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Phượng Nhược Nghĩa đứng bên cạnh cắn chặt răng. Sắc mặt trắng bệch, kiếm trong tay chống xuống, biết đã xong rồi, chỉ hận bản thân vô năng. Phong Ân Thái bỗng nhiên rống giận, còn không cho người rút lui sao? Cả đám binh lính ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nông trưởng quản chợt vung tay quát, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, lập tức rút khỏi. Phượng Nhược Nghĩa không ngăn cản, tất cả nhân mã nhanh chóng rút khỏi, chỉ để lại thi thể nằm trong vũng máu đầy mặt đất. Phong Ân Thái đáp xuống đất, dẫm lên mặt đất máu tanh đi tới bên cạnh Bành Ngọc Lan, khi đi tới phất tay ra hiệu một cái, mấy người sau lưng nhanh chóng ra tay chế trụ Bành Ngọc Lan tại chỗ. Sắc mặt Bành Ngọc Lan như tro tàn, không phản kháng chút nào. Phượng Nhược Nghĩa làm nhi tử muốn nói lại thôi, cũng không biết nên nói gì cho phải. Trong phòng, đám người Lam Nhược Đình nhìn ra bên ngoài. Viên Cương đã dẫn theo Thương Triêu Tông đáp xuống đất, Bạch Giao ở bên cạnh đi tới chắp tay với Phong Ân Thái. Phong Ân Thái giận dữ nhìn Bạch Giao, ngươi coi thủ bên này, sao lại để thành ra như vậy? Sư thúc, sư tỷ cầm lệnh bài của người. Bạch Giao kể lại đại khái tình huống. Đám người Viên Cương đứng nghe bên cạnh lúc này mới hiểu được Phượng Lăng Ba bên kia đã dùng thủ đoạn gì. Sắc mặt Thương Triêu Tông nhìn không tốt, xem như xác nhận, quả thật Phượng Gia một lòng muốn đưa mình vào chỗ chết, loại tư vị này chỉ có người trong cuộc như hắn mới hiểu rõ ràng nhất. Phong Ân Thái run rẩy giận dữ xoay người, nhanh chóng đi thẳng tới hướng Bành Ngọc Lan, vươn tay ra đòi, lệnh bài đâu? Bành Ngọc Lan chậm rãi lấy lệnh bài từ trong tay áo ra. Một tay Phong Ân Thái đoạt lấy lệnh bài, lắc trong tay, lạnh lùng nói, có phải ngươi điên rồi không? Ông ta thật sự không ngờ Bành Ngọc Lan dám cả gan lừa gạt ông, cả gan dám làm ra loại chuyện này, như vậy không phải điên rồi sao? Ông ta không tin Phượng Lăng Ba không tham dự vào chuyện này. Không có sự cho phép của Phượng Lăng Ba sao có thể điều động được nhiều nhân mã mà không e ngại gì làm ra loại chuyện này như vậy? Hôm nay ông ta mới phát hiện lòng tham cá nhân thật đáng sợ, bất kể ngươi tu hành môn phái hay không, một kẻ phàm phu tục tử cả gan dám đấu với ông trời. Bành Ngọc Lan bỗng bạo phát tâm tình, là ta điên rồi, ta điên cũng là vì các ngươi ép ta. Lúc trước vì chiếm đóng quận Quảng Nghĩa, người một nhà ta liều mạng thay Thiên Ngọc Môn, mỗi một người con của ta đều phải đánh cược liều mạng xung trận chém giết, lần đó không phải chết thì có ai mà không toàn thân thương tích kia chứ. Không dễ gì đứng vững được gót chân ở quận Quảng Nghĩa. Không dễ gì quản lý tốt được quận Quảng Nghĩa, các người nói cho người khác liền cho người khác, hiện giờ không phải lại thêm lần nữa sao? Chúng ta chỉ lấy thứ chúng ta đáng có, điều đó có gì sai? Đệ tử Thiên Ngọc Môn hai bên lập tức động thủ giữ chặt cánh tay ấn nàng ta xuống, tránh cho nàng ta làm ra chuyện gì vô lễ với Phong Ân Thái. Phong Ân Thái hết mũi hướng nàng ta, những lời này của ngươi, đợi cha ngươi trở về, ngươi từ từ nói với ông ta đi. Dứt lời liền phẩy tay áo bỏ đi. Đạo Quân. Audio truyện .org. Chương 642, một mũi tên toi mạng, 2. Đúng lúc này bỗng nhiên một tiếng cung kéo căng, có tên lạc bay tới. Phượng Nhược Nghĩ thản nhiên đứng bên cạnh rung lên, mở to hai mắt nhìn, một mũi tên không nghiêng lệch cắm trên huyệt thái dương của hắn, thân người hắn lắc lư vài cái, ngửa mặt lên trời ngã đổ rầm xuống đất, thân thể co quắp. Phong Ân Thái đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại. Tất cả mọi người nhìn về hướng dưới mái hiên bị tàn phá, thấy Thương Triêu Tông lạnh lùng đang giương một cây cung. Tên chính do y bắn ra, y thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ đi tới một bên, bỗng nhiên nhặt lên một cây cung quay người bắn mũi tên bắn chết Phượng Nhược Nghĩa. Y từng nói phải giết Phượng Nhược Nghĩa. Y biết một khi để Thiên Ngọc Môn chế trụ quản thúc Phượng Nhược Nghĩa dù sao cũng là ngoại tôn của Bành Hữu Tại, một khi để lỡ cơ hội lần này thì sau này rất khó có cơ hội ra tay. Vì thế nhân cơ hội này thừa dịp không người chú ý dứt khoát ra tay giết chết, một mũi tên khiến Phượng Nhược Nghĩa mất mạng. Bạch Giao lắc mình một cái phi tới, dùng một tay đoạt lại cây cung trong tay Thương Triêu Tông. Có thể nói lúc này Bạch Giao rất tức giận, cũng do y sơ ý lại để Thương Triêu Tông lọt vào chỗ trống dưới mí mắt của y. Cũng khó trách được y, ai có thể nghĩ tới khi nãy sự chú ý của mọi người đều tụ trên người Phong Ân Thái và Bành Ngọc Lan, Thương Triêu Tông không sợ hãi, Bạch Giao y cũng không nể mặt. Không biết nên xử trí như thế nào, Bạch Giao đành quay đầu lại nhìn Phong Ân Thái. Phong Ân Thái lúc này đã choáng váng, ngoại tôn của trưởng môn sư huynh lại chết dưới mí mắt của ông ta. Trong căn phòng bể nát, Thương Thục Thanh che kín miệng mình, không ngờ ca ca lại hạ độc thủ với chính cậu của mình như vậy. Viên Cương quay đầu nhìn Thương Triêu Tông im lặng không nói gì. Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình nhìn nhau, cùng than nhẹ một tiếng. Bành Ngọc Lan mở to hai mắt nhìn. Trơ mắt nhìn nhi tử ngã xuống trước mắt mình, bỗng nhiên bộc phát tiếng thét chói tai thê lương, Nghĩa Nhi. Vung vẫy cánh tay, tránh thoát bị chế trụ. Hai đồng môn ép trụ nàng ta cũng choáng váng, dễ dàng để nàng ta tránh thoát, cũng không đuổi theo bắt lại. Bành Ngọc Lan như không muốn sống vọt tới, dù bị trượt chân cũng vẫn chạy liều mạng bò qua, quỳ trên mặt đất loạn choạng ôm nhi tử, thét lên tiếng hét thê lương, cứu nó, sư thúc, xin hãy cứu Nghĩa Nhi. Phong Ân Thái nhanh chóng lách mình tới ngồi xổm xuống kiểm tra một chút, biết đã không thể cứu được, đã chết rồi. Một mũi tên của Thương Triêu Tông trúng chỗ hiểm, một mũi tên lấy mất mạng của Phượng Nhược Nghĩa, thần tiên cũng không cứu được. A! À. Bành Ngọc Lan ôm nhi tử chẳng còn nhúc nhích ngửa mặt lên trời gào thét, khóc đến khiến da đầu người nghe phải tê dại. Phong Ân Thái chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Triêu Tông. Bành Ngọc Lan chợt ném nhi tử đi, nhặt được thanh đao trên mặt đất, như không muốn sống phóng tới Thương Triêu Tông, giống như giả thú điên cuồng gào thét phi tới, ta giết ngươi. Thương Triêu Tông toàn thân là máu thờ ơ yên lặng đứng nơi đó đợi nàng ta vọt tới. Nhưng dù vừa xông tới gần, Bạch Dao đã lắc mình đến sau lưng Bành Ngọc Lan, điểm một ngón tay sau lưng Bành Ngọc Lan, Bạch Ngọc Lan lập tức hóa mềm ngã xuống trong ngực y, đã hôn mê. Phong Ân Thái bồi hồi đứng trong viện, ngửi mùi máu tươi, nhìn thi thể đầy đất, nhìn Bành Ngọc Lan ngất trong ngực Bạch Dao, lại nhìn Thương Triêu Tông toàn thân đầy máu, cuối cùng dừng bước trước thi thể của Phượng Nhược Nghĩa, chắp tay nhìn chằm chằm, thở dài một tiếng, hà cớ phải làm vậy. Cũng đã khống chế lại rồi, đợi trưởng môn trở về định đoạt. Cửa thành Bắc, nông trưởng quản bay nhanh tới dìm ngựa ngừng lại, cao giọng hạ lệnh, có quân vụ khẩn cấp, lập tức mở cửa thành. Cửa thành được mở ra, nông trưởng quản dẫn mấy tâm phúc bay nhanh ra. Cách xa thành Quách, trong làn gió hiu quạnh, nông trưởng quản ghìm thúc tọa kỵ nhìn ra xa thành Trường Bình, thở dài, Nam Châu đã không còn là nơi dừng chân của chúng ta, đi thôi, đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Dẫn đầu thúc ngựa vung roi. Gã biết Phượng Lăng Ba đã hết hy vọng, ở lại không chết cũng không có quả ngon để ăn, Thương Triêu Tông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho gã, cho nên sau khi rút lui khỏi trận xung phong liều chết kia cũng không hồi phủ nha Phượng Lăng Ba phục mệnh, mà thừa dịp quân lệnh của bản thân còn hữu dụng dứt khoát lựa chọn rời khỏi thành. Tiếng vó ngựa ù vang, mấy người cưỡi ngựa nhanh chóng đi xa biến mất khỏi cuối đường, tìm con đường mưu sinh khác. Khói lửa từ dãy nhà bên cạnh đã được dập tắt, chỉ còn lại làn khói xanh lượn lờ. Trong những nhà khác lục tục mang thi thể ra. Phượng Nhược Nam nâng váy chạy vội từ trong ngõ hẻm tới, sĩ tốt bên đường nhường đường, cả đám quay đầu nhìn nàng ta. Nhìn thấy đại trạch bể nát chỉ còn khói xanh lượn lờ đối diện, lại thấy nơi cửa đại trạch người người đi qua đi lại để lại dấu chân đầy máu. Sau khi nàng ta được người ta cứu tỉnh không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết mẫu thân đã đi đâu, cũng không thấy phụ thân, có tu sĩ Thiên Ngọc Môn ngăn cản khiến nàng ta không đi xem được, chỉ nghe thấy trong phòng phát ra tiếng khóc nức của phụ thân. Vì vậy nàng ta mới chạy tới đây, nhìn theo dấu chân máu chạy vào sân viện nhỏ, vượt qua tấm bình ngọc đi tới, cuối cùng đứng lẳng lặng, trước mắt chất đống thi thể, nhà chính tổn hại nghiêm trọng, bốn phía khắp nơi đều là dấu hiệu mưa tên bay loạn. Mê mang tỉnh lại, nơi đây đảo mắt đã biến thành như vậy, vừa nhìn đã biết vừa trải qua trận chém giết kịch liệt. Nhiều quân sĩ chết ở chỗ này như vậy, lại liên tưởng tới mẫu thân gắng hết sức để mình mê mang. Nàng ta nếu còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì những năm làm tướng lĩnh kia cũng đã uổng phí rồi. Những binh sĩ trong sân lặng lẽ dọn dẹp thi thể nhìn nàng ta, thọ niên đến trước một bước cũng quay đầu nhìn nàng ta, ánh mắt phức tạp. Nàng ta chạy vào trong nhà chính bị tàn phá nhìn tìm kiếm khắp nơi, không thấy thi thể đám người Thương Thiêu Tông đâu. Lại chạy tới chuyển mắt nhìn sang hai tấm ván gỗ trên khóm hoa, bên trong để hai cổ thi thể được che vải trắng đặc biệt không giống, cũng đặc biệt thấy được rõ ràng lộ ra đãi ngộ không giống như những cổ thi thể khác. Phượng Nhược Nam đi tới vương tay chậm rãi không cách nào ra tay, cuối cùng mở hai tấm vải trắng ra, không phải thi thể của người khác mà chính là hai thi thể của hai ca ca nàng là Phượng Nhược Nghĩa và Phượng Nhược Tiết. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đầu óc trống rỗng rơi lệ. Đến khi trời tối, đội ngũ ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn vẫn đợi ở bên ngoài cổng thành Nam luôn bị cự tuyệt cho vào, ba phái cũng không gấp, rất kiên nhẫn chờ ở ngoài thành đến khi trời lặng. Trong một trạch viện khác ở trong thành, đầu mũi tên trên vai Thương Thục Thanh rốt cuộc được rút ra, cơn đau sâu tận trong xương tủy đương nhiên không cần nói, đến cuối cùng vẫn được trị liệu thỏa đáng. Tất cả đám người Thương Triêu Tông đều được cứu chữa, nhưng Thiên Ngọc Môn chưa cho bọn họ tự do, để toàn bộ bọn họ ở một chỗ khống chế trông coi nghiêm ngặt, không cho phép sự việc tương tự phát sinh lần thứ hai. Đám người Thương Triêu Tông rửa mặt xong mặc dù mệt mỏi, nhưng vẫn không có tâm nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng có thời gian hỏi thăm Viên Cương rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Bọn họ không rõ tại sao Phượng Lăng Ba bỗng nhiên như bị dồn tới đường cùng như vậy. Qua lời giải thích của Viên Cương, bọn họ lúc này mới hiểu được sau khi đạo gia yên lặng biến mất cũng không phải không làm gì, cũng không từ bỏ bọn họ, sau lưng âm thầm bắt đầu khởi động sóng ngầm, chính thức đánh bàn cờ lớn với Thiên Ngọc Môn, đánh cờ không trên chiến trường. Một mặt thúc đầy triều đình công khai sắc phong Thương Triêu Tông làm thứ sử Nam Châu, một mặt thúc đầy Kim Châu tập kết đại quân đánh Nam Châu. thế cục thôi động lớn như vậy, đám người Thương Triêu Tông không nghĩ ra Ngưu Hữu Đạo làm sao làm được, nhất là thuyết phục Kim Châu dùng vũ lực bức bách Thiên Ngọc Môn, mấy người họ càng không cách nào tưởng tượng được sao Vạn Động Thiên Phủ và Kim Châu sao có thể đáp ứng vậy. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 643, Chưởng Môn trở về. Nhưng Viên Cương chỉ tiết lộ đại khái, chân tướng cũng không lộ ra nửa chữ, có một số việc chẳng những Ngưu Hữu Đạo sẽ không giải thích, Viên Cương và hắn vốn có quan hệ mật thiết, cũng sẽ không tiết lộ sự thật, có một số sự thật không thể để quá nhiều người biết được. Mặc dù như vậy, đám người Thương Triêu Tông vẫn vừa mừng vừa sợ, cũng biết suy nghĩ của Ngưu Hữu Đạo khi thúc đẩy cục diện lớn như vậy là ý gì, cũng rốt cuộc hiểu được vì sao Ngưu Hữu Đạo vẫn luôn để họ thuận theo Thiên Ngọc Môn, đạo gia quả thật đã nhọc lòng rồi. Bởi vậy cũng hiểu được tại sao Phượng Lăng Ba lại như bị dồn tới đường cùng, đạo gia đã đưa Phượng Lăng Ba vào tuyệt lộ, còn muốn đá Phượng Lăng Ba ra khỏi cửa, Phượng Lăng Ba có thể ngồi yên không vội sao? Trong mắt Thương Thục Thanh ngồi nghe hiện lên sắc thái vui mừng, nội tâm cũng vui vẻ, nàng vẫn luôn tin tưởng Ngưu Hữu Đạo sẽ không bỏ mặc bọn họ, sự thật chứng minh phán đoán của nàng là đúng. Giống như lần Hắc Mẫu Đơn lúc trước khi chết vẫn luôn tin tưởng vững chắc thuyền sẽ không đi, từ đầu đến cuối nàng vẫn tin tưởng Ngưu Hữu Đạo sẽ đợi nàng. Những điều này cũng không phải chỉ vì tư tình nam nữ, mà đều vì đã chung đụng với Ngưu Hữu Đạo một thời gian dài, tin tưởng cách làm người của Ngưu Hữu Đạo, dù Ngưu Hữu Đạo cũng không tính là người tốt lành gì, nhưng sống chung lâu dài mọi người sẽ bất tri bất giác tín nhiệm hắn. Khi nào đạo gia trở lại? Thương Thục Thanh ngồi nghe trong nội đường vẫn không kiềm chế được bắt đầu hỏi. Đây cũng nói ra lời trong lòng đám người Mông Sơn Minh, tất cả mọi người đều biểu đạt cảm xúc muốn gặp Ngưu Hữu Đạo, đạo gia vì cơn sóng dữ bên này đã thay đổi càng khôn. Có cảm ơn thế nào cũng không đủ. Viên Cương nhìn Thương Triêu Tông, điều này phải xem vương gia bao giờ có thể khống chế Nam Châu. Thương Triêu Tông trầm mặt, Mông Sơn Minh như có điều suy nghĩ, Lam Nhược Đình khẽ gật đầu, đều hiểu được ý tứ trong lời nói kia. Trước khi chưa hoàn toàn khống chế Nam Châu, đạo gia có lẽ sẽ không lộ diện, đơn giản chỉ cần cuốn cục diện lại thành như vậy, Thiên Ngọc Môn nhất là Bành Hữu Tại chắc hẳn đang hận không thể nghiền xương đạo gia thành tro ấy chứ. Chắc hẳn Thiên Ngọc Môn đang chờ đạo gia lộ diện mà giết chết hắn, chỉ khi bên này nắm giữ được quyền lực Nam Châu mới có thể bảo đảm an toàn cho đạo gia, có thể thấy đủ uy hiếp với Thiên Ngọc Môn, khiến Thiên Ngọc Môn không chịu được tổn thất lợi ích này sẽ không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ với đạo gia mới được. Đêm khuya thanh vắng, trong phòng tạm trú của Viên Cương. Viên Cương một thân cuốn băng vải ngồi trung bình tấn, miệng mũi hô hấp tuần hoàn, bụng hình thể bán cầu hít vào thở ra. Vết thương khó có thể ngăn chặn lực ngứa kịch liệt khiến Viên Cương thật sự không chịu được, cả cơ thể bỗng nhiên căng cứng, thân người cuốn đầy băng vải trong nháy mắt đứt đoạn, hoặc rơi xuống đất hoặc rơi trên người. Miệng vết thương cũng một lần nữa nứt toát, lại có máu tươi xối ra, nhưng loại cảm giác đau đớn rõ ràng kia thoải mái hơn so với loại cảm giác ngứa kịch liệt, khiến tâm Viên Cương một lần nữa tỉnh lại hít thở. Viên Cương đang nhắm mắt cũng không nhìn thấy biến hóa bên ngoài thân lúc này. Miệng vết thương bị nứt toát. Một số kinh lạc bị tàn phá ngăn cản tuần hoàn khí huyết bình thường trong cơ thể hắn, khí huyết dưới làn da xung quanh miệng vết thương thoáng như con rắn nhỏ có thể nhìn thấy rõ ràng đang di du về miệng vết thương. Trong miệng vết thương có biến hóa rất nhỏ, có cục thịt rất nhỏ đang ngọ ngoại, những cục thịt nhỏ ngọ ngoại liên tiếp đang dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được chữa trị vết thương. Đợi đến khi Viên Cương đã hít sâu một ngụm vào phế phủ, chính thức thu công đứng dậy đoạn vải đứt trên người thì chính hắn cũng phải ngây ngẩn cả người, hai tay nhanh chóng sờ loạn trên người mình. Hắn còn cho bản thân đã nhìn lầm, nhưng sự thực đã chứng minh hắn không nhìn lầm, tất cả lỗ vết thương lớn nhỏ trên người đều biến mất toàn bộ không còn thấy đâu nữa, trên người ngoại trừ mấy vết máu ra thì làn da gần như hoàn hảo như ban đầu. Trời vừa tờ mờ sáng thì một đoàn người ngựa từ cửa thành Tây đã bay nhanh tới, chính là đoàn người Kim Châu và Bành Hữu Tại. Cổng thành Tây lập tức được mở ra cho một đoàn người đi vào, đích thân Trần Đình Tú lộ diện nghênh đón cùng quay về, nhắc nhở một câu, trưởng môn, người của ba phái còn đang đứng chờ ngoài cổng thành Nam. Để họ chờ đi. Bành Hữu Tại vẻ mặt như đưa đám lạnh lùng lên tiếng. Tâm tình của ông ta thật sự không tốt, Thiên Ngọc Môn đã xảy ra chuyện lớn như vậy không thể giấu được ông ta, ngay khi truyền tin tức cũng là lúc ông ta nhận được tin trên đường, biết chuyện gì đã xảy ra, nữ nhi cùng với toàn gia con rể của mình rõ ràng đã đối nghịch với Thiên Ngọc Môn, bảo một trưởng môn Thiên Ngọc Môn như ông ta sao chịu được, khiến tâm tình của ông ta sao có thể tốt được. Suốt đoạn đường này ông ta vẫn luôn lo nghĩ nên xử trí chuyện này như thế nào. Trở lại bên ngoài phủ nha, cả đám người nhảy xuống ngựa nhanh chóng đi vào liền thấy Phong Ân Thái xuất hiện nghênh đón. Bành Hữu Tại dừng bước trước mặt ông ta, nghiến răng nghiến lợi nói, đến cả lệnh bài trưởng lão cũng trông giữ không xong, ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Phong Ân Thái á khẩu không trả lời được, cứng ngắc như muốn nói gì đó. Ông ta xác thực cũng có trách nhiệm, cái nồi này đã gánh trên lưng ông ta nào có bật để nói, nếu Bành Ngọc Lan không lấy được lệnh bài trưởng lão của mình cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Loại chuyện này vừa xảy ra, Phong Ân Thái cũng liền biết đối với trưởng môn sư huynh sẽ rất khó mà giải quyết được. Xử lý nặng, người ta dù sao cũng là nữ nhi của mình, xử lý nhẹ, trên dưới trong ngoài Thiên Ngọc Môn không nói ra, nhưng trong lòng nhất định cũng không phục, một cái mũ xử sự bất công nhất định phải cài trên đầu trưởng môn sư huynh rồi. Bành Hữu Tại cũng không nói thêm gì nữa, phất tay áo hừ lạnh một tiếng đi nhanh vào bên trong, nhanh chóng triệu tập quan viên liên quan muốn hỏi rõ tình huống trước, có một số việc trong thư ngắn gọn không nói rõ hết được. Hiểu rõ được tình hình mới có quyết định dứt khoát được. Đồng thời ông ta cũng muốn nhìn một đám chức cao Thiên Ngọc Môn đàm phán ra kết quả với Vạn Động Thiên Phủ. Việc này là quan trọng nhất, chậm trễ ứng đối xảy ra nội loạn trong thành là chuyện nhỏ. Một khi phía Kim Châu động thủ, đắc thủ được Nam Châu không nói, có thể cả Thiên Ngọc Môn cũng sẽ xong đời. Cả đám lãnh đạo cấp cao Thiên Ngọc Môn đứng tụ trong một đường, sau đó kể lại chi tiết kỹ càng biến cố lần này, về phần phải xử lý như thế nào, mọi người ai cũng không lên tiếng, chuyện liên quan tới nữ nhi. Con rể của trưởng môn cũng không tiện nói, cùng lắm là thờ ơ lạnh nhạt, xem Bành Hữu Tại xử trí ra sao. Bành Hữu Tại cũng không nhiều lời, trọng tâm chủ để trực tiếp chuyển tới chuyện đại quân Kim Châu gần kề. Nghe xong thông báo, một trưởng lão kinh hô, Vạn Động Thiên Phủ rốt cuộc uống nhầm thuốc gì vậy, tình nguyện liều mạng cũng muốn gây khó dễ cho Thiên Ngọc Môn chúng ta sao? Trưởng môn, bọn họ không phải muốn nhân lúc cháy nhà hôi của vớt vát chỗ tốt đấy chứ? Điều kiện có thể đàm phán không? Một trưởng lão đi theo tới Kim Châu thở dài, Vạn Động Thiên Phủ không cần chỗ tốt gì cả, chỉ một câu, quyền to trong Nam Châu phải cho Thương Triêu Tông, không đáp ứng thì đánh, không có bất kỳ ý định đàm phán nào. Tại sao có thể như vậy? Toàn trường xôn xao ầm ĩ, không nghĩ ra được, cũng thật sự nghĩ mãi không rõ tại sao Vạn Động Thiên Phủ làm vậy, quá không bình thường, vì một người ngoài như Thương Triêu Tông bất chấp lợi ích của môn phái mình, như vậy bình thường sao? Bành Hữu Tại lên tiếng nói. Mọi người thử nói một chút xem có nên đồng ý điều kiện của Vạn Động Thiên Phủ không? Trưởng môn, sức ảnh hưởng của Ngũ Hữu Đạo với bên Thương Triêu Tông càng ngày càng lớn, nhất là khi đã xảy ra chuyện như vậy, còn để Thương Triêu Tông cầm quyền sẽ gây bất lợi cho chúng ta, dễ sinh ra hậu hoạn. Đạo quân audio truyện.org chương 644, Phế Tu Vi. Đúng là bất lợi, quan trọng là Vạn Động Thiên Phủ quyết tâm vì điều này mà không tiếc gây chiến. Một khi hai bên trở mặt, hậu quả mọi người đều biết, địa bàn Nam Châu chúng ta có còn muốn hay không? Vì việc này, cả đám người mỗi người phát biểu ý kiến riêng của mình, thương nghị từ sáng sớm đến giữa trưa sự việc rốt cuộc mới thương lượng ra được một kết quả cuối cùng. Việc này sau khi được quyết định, Bành Hữu Tại ngồi trên ghế ngửa đầu yên lặng một hồi, từ tốn nói, áp giải Phượng Lăng Ba, Bành Ngọc Lan lên đây. Trong phòng tĩnh lặng, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng. Nhưng cũng biết trưởng môn muốn xử trí công đạo trước mặt mọi người rồi đây. Không lâu sau Phượng Lăng Ba, Bành Ngọc Lan bị giải vào đường. Trước kia hai người tinh thần phán chấn, trong vòng một ngày thay đổi một trời một vực. Nhìn bộ dạng của hai người khiến mọi người trong đường thổn thức. Đặc biệt là Phượng Lăng Ba bị kéo vào, bộ dạng ngơ ngác dường như chưa ra khỏi cơn đả kích. Mọi người thông cảm, trộn gà không thành còn mất nắm gạo, mất luôn hai nhi tử. Mặt Bành Hữu Tại không biểu tình nhìn hai người, cơ mặt căng cứng, trầm giọng nói. Ngẩng đầu lên. Phượng Lăng Ba không phản ứng gì, giống như đồ khờ, không biết là ngu thật hay giả, tóm lại lão ngơ ngác phớt lờ lời của Bành Hữu Tại. Bành Ngọc Lan khóc sưng mắt, tia mắt tan rã chậm rãi ngước đầu lên, dường như bà bị giọng nói của phụ thân xúc động. Phụ thân. Bành Ngọc Lan gào khóc nhào qua quỳ ôm chân Bành Hữu Tại. Phụ thân. Nhĩ Nhi và Tiết Nhi đã chết, Thương Triêu Tông giết Nhĩ Nhi và Tiết Nhi, phụ thân hãy báo thù cho chúng. Cơ mặt Bành Hữu Tại co giật, đương nhiên ông biết hai ngoại tôn đã chết, biết họ chết như thế nào. Nhưng Bành Hữu Tại không chỉ là ngoại công của hai đứa ngoại tôn càng là trưởng môn của Thiên Ngọc Môn. Ở trước mặt các cao tầng Thiên Ngọc Môn thì thù riêng làm sao có thể lớn hơn tất cả. Sao ông có thể lớn tiếng đòi báo thù riêng trước mặt mọi người? Bành Hữu Tại giơ chân đá Bành Ngọc Lan văng sang một bên. Ngươi to gan lắm, dám lừa dối lấy lệnh bài của trưởng lão điều người Thiên Ngọc Môn đi cho ngươi làm bậy. Bành Hữu Tại nghiêng đầu ra hiệu. Trần Đình Tú đứng bên cạnh lập tức đọc từng tội trạng của hai phu phụ, liệt kê những chuyện họ đã gây ra. Sau khi Trần Đình Tú ngừng đọc, Bành Hữu Tại trên cao nhìn xuống nữ nhi, nữ tế của mình, lạnh lùng hỏi. Hai ngươi có lời nào phản đối tội trạng mà Trần trưởng lão nói không? Phượng Lăng Ba vẫn giữ bộ dạng ngơ ngác. Bành Ngọc Lan khóc ướt mặt ngạc nhiên chậm rãi ngước đầu nhìn phụ thân biểu tình túc sát, rốt cuộc tỉnh táo nhận ra phụ thân không bên bọn họ mà lấy thân phận trưởng môn Thiên Ngọc môn tính sổ với họ. Bành Ngọc Lan la lên. Không liên quan Lăng Ba. Tất cả là lỗi của nữ nhi, do nữ nhi sai khiến. Nữ nhi cố ý giấu hắn cùng hai nhi tử làm việc này. Lăng Ba không biết chút gì. Bành Ngọc Lan nhìn quanh mọi người, vỗ ngực ôm hết tội lỗi vào mình, muốn phủi hết quan hệ với Phượng Lăng Ba. Bành Ngọc Lan biết rõ nếu để Phượng Lăng Ba gánh trách nhiệm thì ông chết chắc, nếu là bà gánh vác thì khác. Bà dù gì là nữ nhi của trưởng môn, mọi người nể mặt phụ thân cùng lắm trừng phạt bà một chút, sẽ không ai dám đòi xử tử bà. Bành Ngọc Lan không tin phụ thân cứng rắn lòng dạ giết bà. Bành Ngọc Lan không chối mình vô tội, có một số việc không lừa gạt được. Bành Ngọc Lan nhận trách nhiệm, mọi người quay sang ngó nhau, cảm thấy hóc búa. Mặt Bành Hựu tại xanh mét gật đầu nói. Ngươi thích ôm trách nhiệm thì ta cho ngươi ôm, ta chỉ hỏi một câu, ngươi có biết hậu quả khi gánh lấy trách nhiệm? Bành Ngọc Lan ngẩn ngơ, nhưng không tin phụ thân sẽ giết mình nên lớn tiếng nói. Đệ tử nói mỗi câu đều là thật, là đệ tử sai khiến hết, Lăng Ba không biết chút gì. Đệ tử cam tâm tình nguyện gánh vác mọi trách nhiệm. Bành Hựu tại tức giận cười gằn, gật đầu phất tay ra hiệu. Tốt. Bắt lên. Đệ tử hai bên do dự không biết nên làm sao. Bành Hựu tại quay đầu trừng họ. Môn quy ở đâu? Hai đệ tử hoảng sợ nhanh chóng tiến lên nâng Bành Ngọc Lan ngã ngồi dưới đất, một người đè một cánh tay của bà. Bành Ngọc Lan khủng hoảng căng thẳng nhìn Bành Hựu tại từng bước đến gần. Phong Ân Thái bỗng lắc người đứng chắn trước mặt hai phụ nữ, ôm quyền nói. Trưởng môn, việc này chắc có ẩn tình khác, hay là điều tra rõ rồi xử trí. Phong Ân Thái và Bành Hựu tại cùng theo một sư phụ, là sư huynh đệ thật sự. Khi sư huynh có khó xử Phong Ân Thái phải đứng ra nói chuyện. Đi Tề Quốc xử lý ngựa chiến không ra gì là mất mát nặng nề, Phong Ân Thái vốn nên chịu trách nhiệm nhưng sư huynh tìm hết cách dàn xếp cho ông, còn khiến ông có chút công lao. Nếu lúc này Phong Ân Thái không dẫn đầu đứng ra nói thì ai đi? Trong đám trưởng lão có người phụ họa. Đúng vậy. Trưởng môn khoan vội quyết định. Bành Hựu tại kiên quyết nói. Ta xin nhận ý tốt của các vị, nếu là tử nữ của các vị làm việc này, nghĩ tình các vị cống hiến trong tông môn thì bổn tọa có thể tùy tình huống mà nương tình. Nhưng đây là nữ nhi của ta, nếu nữ nhi của trưởng môn đi đầu làm trái với môn quy thì sau này làm sao phạt đệ tử Thiên Ngọc môn? Trưởng môn làm sai trái đầu tiên thì chấp pháp thế nào? Có công sẽ thưởng có sai phải phạt, quốc có quốc pháp, môn có môn quy, không có quy củ thì không khuôn phép, các vị đừng nói nhiều nữa. Bành Hựu tại đẩy Phong Ân Thái ra. Phong Ân Thái ở một bên chắp tay cầu xin. Sư huynh hãy nghĩ lại. Bành Ngọc Lan căng thẳng sợ hãi, cố vùng vẫy nhưng không thoát được. Phụ thân. Bành Hựu tại đứng trước mặt bà. Đứng ở lập trường phụ thân. Ta bảo vệ ngươi thế nào cũng không đủ, nhưng với lập trường trưởng môn Thiên Ngọc môn thì nha đầu, ngươi hồ đồ. Chưa dứt lời Bành Hựu tại bỗng vươn tay ra, hai ngón tay thọc mạnh vào bụng Bành Ngọc Lan. Bành Ngọc Lan hét lên, trợn to mắt sau đó rên ra thê lương, người run bần bật, vùng vẫy, mặt nhăn nhó đau đớn. Hai đệ tử Thiên Ngọc môn ấn chặt Bành Ngọc Lan không thả. Mãi đến lúc này mọi người mới biết trưởng môn trừng phạt nữ nhi cái gì. Phong Ân Thái quay đầu đi không nỡ nhìn. Trình Phong tràn ra từ vị trí Bành Hựu tại chỉ, nếu xem xét bằng pháp nhãn sẽ thấy phần bụng Bành Ngọc Lan có sương mờ tuôn ra. Bành Ngọc Lan nhanh chóng mất sức sống, mái tóc đen nhanh bạc màu. Bành Hựu tại rút tay về, Bành Ngọc Lan nghẹo đầu không nhúc nhích, làn da mất đàn hồi, trông già nua nhiều. Bành Hựu tại tự mình phá đan điền khí hải của nữ nhi, phế tu vi, đời này bà không thể tu luyện nữa. Làm tu sĩ đều biết khổ tu nhiều năm chớp mắt thành hư ảo làm người ta khó chịu còn hơn bị giết. Trừng phạt này rất nặng, nhưng với Bành Hựu tại có lẽ tàn khốc mà ít nhất còn giữ được mạng sống. Bành Hựu tại quay lưng đi, chậm rãi nhắm mắt cố nén bi thương trong lòng, trầm giọng nói. Từ giây phút này trừ danh Bành Ngọc Lan khỏi Thiên Ngọc môn, trục xuất Thiên Ngọc môn. Mọi người thầm thổn thức, nữ nhi phạm sai hại phụ thân làm trưởng môn tự tay phế tu vi của nữ nhi, còn trục xuất nữ nhi ra sư môn. Sau này toàn Thiên Ngọc môn không ai phàn nàn gì được, xem như cho mọi người một giải thích. Mọi người rời đi, Bành Ngọc Lan bị kéo đi, Bành Hựu tại chỉ để lại mình Phượng Lăng Ba trong sảnh. Bành Hựu tại đứng trước mặt Phượng Lăng Ba đờ đẫn, bỗng tát lão một cái. Phượng Lăng Ba chảy máu miệng mũi ngã ngồi xuống đất. Phượng Lăng Ba vẫn đờ đẫn. Bành Hựu Tại chậm rãi ngồi xổm trước mặt Phượng Lăng Ba, hừ lạnh. Giả bộ, cứ tiếp tục giả bộ đi. Một mình Ngọc Lan gánh trách nhiệm, ngươi không bị gì, còn cần giả bộ trước mặt ta sao? Ta biết rõ con người của ngươi, ta làm phụ thân càng hiểu rõ Ngọc Lan. Nếu không có người xui khiến thì Ngọc Lan sẽ không làm một số việc. Năm đó ta không đồng ý nàng gả cho ngươi là vì ta biết ngươi nhìn trúng nàng không phải vì tài mạo, Ngọc Lan không có tài tình hay nhan sắc gì. Ngươi cưới nàng chẳng qua vì bối cảnh của Ngọc Lan có lợi cho ngươi mà thôi. Nhưng Ngọc Lan chết sống đòi gả cho ngươi, bây giờ xem như nàng trả giá cho lựa chọn của mình. Ta cảnh cáo ngươi, sau này không được làm Ngọc Lan chịu uất ức gì nữa, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 645, Thứ sử Nam Châu. Con mắt đờ đẫn của Phượng Lăng Ba nhúc nhích. Bành Hựu Tại mặc kệ lão, nói xong đứng lên đi. Trưa hôm đó Bành Hựu Tại đi gặp Thương Triêu Tông, mang theo thánh chỉ sắc phong của triều đình. Hai bên thảo luận thật lâu, Bành Hựu Tại rời đi, Thiên Ngọc Môn giam lỏng đám người Thương Triêu Tông cũng mất, trả lại hết kim sĩ truyền tin liên lạc với cấp dưới của y. Thiên Ngọc Môn truyền tin cho Hồ Tây quận thủ Mai Lâm Thịnh, Võ Dương quận thủ Ngô Thiên Đảng, Thổ An quận thủ Triệu Hưng Phong, triệu tập ba người đi Thượng Bình Thành ngay. Thương Triêu Tông truyền tin cho bộ đội của mình. Kỵ binh người ngựa nhận được tin tức bắt đầu tập kết, Anh Dương Võ Liệt Vệ tụ tập lại chạy ngay đến Thượng Bình Thành. Không chỉ có Anh Dương Võ Liệt Vệ, những thuộc hạ của Thương Triêu Tông bị tách rời ra lại tập kết bài bố. Ba vị quận thủ đang trên đường đi không biết những chuyện này. Nhưng rất nhanh Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đảng, Triệu Hưng Phong phát hiện tình huống không đúng, Thiên Ngọc Môn nhúng tay vào việc ba người liên lạc với thuộc hạ, họ phát hiện mình đã bị Thiên Ngọc Môn khống chế. Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đảng, Triệu Hưng Phong hỏi tại sao nhưng đệ tử Thiên Ngọc Môn hộ tống không trả lời, chỉ bảo rằng đến Thượng Bình Thành sẽ biết. Sau khi tới Thượng Bình Thành, ba vị quận thủ bị Thiên Ngọc Môn giam lỏng, làm họ thấy bất an hỏi lý do. Thiên Ngọc Môn nói người nhà của họ cũng đang đến đây. Vài ngày sau quả nhiên Thiên Ngọc Môn hộ tống người nhà của ba vị quận thủ đến. Ngày thứ hai gia quyến đến, ba vị quận thủ mới được chiêu đi phủ nha lộ mặt. Trong chính đường phủ nha, Bành Hựu Tại dẫn đầu đám người Thiên Ngọc Môn có mặt. Tướng lĩnh thân tín dưới tay Thương Triêu Tông cũng có mặt. Y một mình đứng trên cao. Thương Triêu Tông đứng ở vị trí của Phượng Lăng Ba, nhìn quanh hiện trường không thấy mặt lão đâu làm ba vị quận thủ hoang mang. Người đã đến đủ. Lam Nhược Đình mở thánh chỉ của triều đình ra dõng dạc tuyên đọc trước mọi người triều đình sắc phong Thương Triêu Tông làm thứ sử Nam Châu. Ý chỉ ra, Thiên Ngọc Môn không phản đối, ba vị quận thủ kinh ngạc, thế mới biết người cười đến cuối cùng là Thương Triêu Tông, Phượng Lăng Ba đã thua. Ánh mắt Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đảng, Triệu Hưng Phong đầy thắc mắc, khó hiểu nhìn Bành Hựu Tại. Ngay sau đó Thương Triêu Tông lấy thân phận thứ sử Nam Châu mệnh ba vị quận thủ phối hợp y điều động người ngựa các bộ. Đến giờ phút này Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đảng, Triệu Hưng Phong mới hiểu ý đồ của Thiên Ngọc Môn, bọn họ rơi vào kết cục giống Thương Triêu Tông lúc trước. Nhưng hết cách, giống như Thương Triêu Tông trước kia, mạng nhỏ của họ nằm trong tay Thiên Ngọc Môn, không dám không nghe. Thiên Ngọc Môn làm vậy cũng bị bất đắc dĩ, cũng không muốn khó xử ba người làm gì, tiếc rằng Thương Triêu Tông không chịu bỏ qua cơ hội mà Ngưu Hữu Đạo sáng tạo, mượn thế đại quân Kim Châu đến gần buộc Thiên Ngọc Môn thỏa hiệp, thừa dịp đó tan rã người của ba vị quận thủ, khống chế hết. Thiên Ngọc Môn không muốn trong Nam Châu xảy ra phân tranh gì nữa. Có triều đình yến quốc rình rập, để Thương Triêu Tông đấu với ba vị quận thủ không phải chuyện tốt. Mặc dù cho Thương Triêu Tông hoàn toàn cầm quyền là không tốt, nhưng so sánh hai mặt biết chọn bên nào nhẹ. Vì các loại nhân tố nên Thiên Ngọc Môn thỏa hiệp, đồng ý cho Thương Triêu Tông nhanh chóng thống nhất quyền to binh mã toàn Nam Châu. Nhưng Thiên Ngọc Môn tăng mạnh khống chế an toàn của Thương Triêu Tông, nắm chặt mạng sống của y không thả. Thương Triêu Tông đồng ý điều kiện của Thiên Ngọc Môn, chuyện hộ vệ mình đều giao cho Thiên Ngọc Môn, tu sĩ ba phái không được xen vào. Một đám tướng lĩnh nhận lệnh đi. Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đảng, Triệu Hưng Phong buồn bã rời sân. Ba người biết Thương Triêu Tông sẽ thanh tẩy người ngựa dưới trướng họ, tan rã quyền thế của họ. Sự thật đúng là vậy. Thương Triêu Tông đã chịu thiệt một lần, bị dồn vào đường cùng suýt mất mạng nay còn mới mẻ ngay trước mắt y, khi đó y tuyệt vọng biết bảo. Trải qua một lần nếu không thay đổi tâm thái mới kỳ, nên đợt thanh tẩy sắp đến sẽ mạnh mẽ chưa từng có. Thương Triêu Tông thậm chí theo dõi mấy tôn tử của Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan, giết Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết chưa làm y yên lòng. Miễn nhi tử của hai người này và Phượng Lăng Ba còn sống, Bành Hựu Tại làm trưởng môn của Thiên Ngọc Môn tùy thời bỏ sức ra nâng đỡ họ, vẫn có khả năng thay thế Thương Triêu Tông. Nhìn theo chư tướng rời đi, Bành Hựu Tại đứng nghe nãy giờ tiến lên làm bộ thuận miệng hỏi. Vương Gia Vân theo ý chí triều đình vinh thăng thứ sử Nam Châu, ngày vui lớn như thế tại sao không thấy Ngưu Hữu Đạo đến chúc mừng? Bành Hựu Tại luôn đợi Ngưu Hữu Đạo xuất hiện, nhưng mấy ngày nay từ đầu tới đuôi không thấy bóng dáng hắn được. Dù ta không hại ngươi được, mà ngươi cũng lấy lợi rồi, nhưng ít ra ngươi phải ló cái mặt nói rõ ít lợi rượu đi. Tính sai một bước thì từng bước rơi vào bị động, mùi vị thật khó chịu. Thương Triêu Tông trả lời. Bản vương cũng đang tìm hắn, không biết hắn ở đâu. Đây là lời từ chối, mà Thương Triêu Tông đúng là không biết Ngưu Hữu Đạo ở đâu. Thương Triêu Tông cũng muốn gặp hắn, nỗi cảm kích luôn chôn trong lòng y. Quan trọng là Ngưu Hữu Đạo không giống Thiên Ngọc Môn, hắn chưa từng đòi Thương Triêu Tông cái gì, luôn giúp đỡ y, nhiều lần đưa than trong ngày tuyết. Tuy Ngưu Hữu Đạo cũng là tu sĩ nhưng hai người qua lại như bằng hữu, giao tiếp với hắn có cảm giác an toàn, loại cảm giác này khiến Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình nhắc tới Đông Quách Hạo Nhiên. Hai người nói hèn gì Đông Quách Hạo Nhiên thu Ngưu Hữu Đạo làm đệ tử quan môn, có phong phạm của sư phụ. Nếu Ngưu Hữu Đạo nghe lời bình luận này không biết sẽ có cảm tưởng gì. Cơ mặt Bành Hựu Tại căng cứng, lần này xem như chính thứ lĩnh giáo thủ đoạn của ai đó. Trước kia chỉ là gián tiếp, ông không có cảm nhận gì, lần này có thể nói là trực tiếp giao phong trong âm thầm với tên kia, Thiên Ngọc Môn chịu thiệt lớn. Bành Hựu Tại không thể trút cơn bực tức này ra, tên kia trốn tránh không lộ mặt chỉ đứng sau màn điều khiển. Trước mắt đối với Bành Hựu Tại thì Thương Triêu Tông không đáng sợ, mạng sống của y nằm trong tay Thiên Ngọc Môn. Làm Bành Hựu Tại kiên kỵ nhất là Ngưu Hữu Đạo trốn sau màn, đặc biệt sau lần chịu thiệt này, nếu không trừ hắn thì ông luôn lo có ngày vụt mất kiểm soát Thương Triêu Tông. Thấy Thương Triêu Tông không chịu nói thì Bành Hựu Tại không ép, chỉ nhắc một câu. Ân oán giữa Vương Gia và Phượng Gia đã vậy nhưng Vương Phi vô tội, mong Vương Gia đối xử tốt với Vương Phi, đừng khó xử Vương Phi. Họ sẽ không để gia đình Bành Ngọc Lan ở lại đây, không thì rất có thể sẽ bị Thương Triêu Tông hại, vốn định mang Phượng Nhược Nam đi cùng tránh cho bị y ngược đãi. Nhưng Phượng Nhược Nam thà ở lại bên Thương Triêu Tông chịu tội chứ không muốn theo người Phượng Gia. Lần này Phượng Gia đã làm tổn thương sâu đến nữ nhi này. Có một số việc không thể miễn cưỡng, Phượng Nhược Nam không chịu đi, họ không thể bắt cóc nàng nhốt lại. Thương Triêu Tông nói. Trưởng môn yên tâm, bản vương không đến mức trút giận vào nữ nhân. Nhược Nam là phu nhân của bản vương nhất định cho ăn ngon uống tốt, tuyệt đối không khắt khe. Bành Hựu Tại nghẹn lời. Im lặng một lúc rồi rời đi. Nếu Phượng Nhược Nam thật sự chịu khổ cái gì không lên tiếng, chuyện giữa phu thê thì người ngoài khó xen vào, nói nhiều vô ích. Một đám người ra chính đường tiễn đưa, nhìn theo đám người Bành Hựu Tại rời đi. Mưa gió rốt cuộc bình định, Thương Triêu Tông đứng trên bậc thang dưới mái hiên ngửa đầu thở phào, tâm tình trong sáng như rẽ mây thấy mặt trời. Nam Châu rốt cuộc rơi vào tay y. Thương Thục Thanh khẽ nói. Không biết khi nào gia trở về. Mấy người đều cảm khái. Ngưu Hữu Đạo không chỉ giúp bên mình lấy Nam Châu còn giúp họ được triều đình thừa nhận, họ không phải nghịch tặc mà là thứ sử Nam Châu danh chính ngôn thuận được triều đình nhâm mệnh. Có danh phận thì bớt nhiều rắc rối, điều này càng khiến mấy người cảm khái. Đạo Quân Audio truyện chấm ORG Chương 646, Chư Hầu Một Phương Lam Nhược Đình nói bắt lấy Nam Châu chỉ là khởi đầu. Tiếp theo trị lý nó là cả vấn đề. Thiên Ngọc Môn sẽ không làm không công, bước tiếp theo họ sẽ đòi lấy tài vật Nam Châu, chuyện này hóc búa. Mọi người đều hiểu điều đó. Thiên Ngọc Môn mạo hiểm lấy Nam Châu đơn giản vì muốn tài nguyên càng lớn, Thiên Ngọc Môn không thể nào bỏ qua miếng mỡ, chuyện này không tránh khỏi được. Một thân vệ đi tới đứng dưới bậc thang chắp tay bẩm báo. Vương gia, trưởng môn ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn cầu kiến. Thương Triêu Tông định nói cho mời nhưng Viên Cương ở một bên ngắt lời. Ý của đạo gia là tạm bỏ qua họ, đừng để ý. Mấy người nhìn Viên Cương. Thương Triêu Tông do dự hỏi. Làm vậy có được không? Viên Cương nói. Đạo gia kêu bọn họ đến hộ giá nhưng bọn họ bằng mặt không bằng lòng co ro do dự bên ngoài thành, suýt hại vương gia gặp nạn. Sau khi đạo gia biết chuyện thì không vui, không thể nung chiều họ được. Để họ lăn về Thanh Sơn quận trong nhà cho đạo gia, chờ khi họ hiểu rõ nên đứng về bên nào rồi tính. Nếu không là người mình thì mặc kệ họ,

vào ở Nam Châu có ý nghĩa phi phàm đối với Thương Triêu Tông, thành chư hầu một phương thật sự, chính thức làm chư hầu một phương có thể ảnh hưởng cách cục thiên hạ, sức ảnh hưởng nhiều hơn ngày xưa nắm đất hai quận, chính thức đi vào tầm mắt quần hùng thiên hạ. Trong phút chốc nhiều thế lực phái người mang quà đi Nam Châu chúc mừng, sứ thần các nước quang minh chính đại đến. Thương Triêu Tông dược triều đình Yến Quốc công khai sắc phong chứ không phải phản thần, không ai phàn nàn gì được, đây là cái lợi khi có danh phận. Thế lực các phương đi chúc mừng Thương Triêu Tông vinh thăng thứ sử Nam Châu là lý do phụ, quan trọng là tiếp xúc với y tạo dựng mối liên hệ. Phượng Lăng Ba lúc trước được các thế lực khác xem trọng thì thắng làm vua thua làm giặc, đã bị người lãng phí. Bắc Châu, phủ thứ sử. Thiệu Tam tỉnh vào thư phòng đến gần Thiệu Bình Ba dựa vào bàn viết đồ, đứng im không nói. Thiệu Bình Ba không ngẩng đầu lên. Có việc thì nói. Thiệu Tam tỉnh nói. Lão gia nhốt mình trong thư phòng cả ngày không đi ra. Tay Thiệu Bình Ba khựng lại một chút rồi tiếp tục viết xong một chữ, các bút sang một bên, hai tay chậm rãi đặt lên bàn, lặng im thật lâu. Thiệu Bình Ba biết tại sao phụ thân nhốt mình trong phòng. Bên Nam Châu Yến Quốc truyền tin đến báo Thương Triêu Tông mạnh mẽ vươn lên chiếm hữu Nam Châu, từ đó cảm xúc của phụ thân trở nên là lạ. Thiệu Bình Ba biết phụ thân luôn canh cánh trong lòng chuyện cũ năm xưa, vẫn cho rằng mình phản bội Ninh Vương. Hiện giờ nhi tử của Ninh Vương lại đại biểu thế lực hệ Ninh Vương trỗi dậy, có lẽ phụ thân bị kích động nỗi lòng áy náy. Thiệu Tam Tỉnh cũng biết điều đó, hỏi. Hay là đại công tử đi khuyên nhủ lão gia? Thiệu Bình Ba lắc đầu. Thiệu Tam Tỉnh buồn bực nói. Cũng lạ, vào phút then chốt mà bên Kim Châu hết sức ủng hộ Thương Triêu Tông, không biết Vạn Động Thiên Phủ nghĩ sao? Nếu không như thế thì Thương Triêu Tông đã chẳng làm được gì. Đạo Quân. Audio truyện chấm .org. Chương 647, không đi. Thiệu Bình Ba cười khẩy nói. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhìn thấu sao? Vạn Động Thiên Phủ bị Ngưu Hữu Đạo uy hiếp mới ra binh, nếu không thì ai chiếm Nam Châu đều không đem đến mất mát gì, Vạn Động Thiên Phủ tội gì mạo hiểm lớn như vậy? Điều này chứng minh một việc. Vì mà đệ tử quỷ y chữa cho Tiêu Thiên Chấn toàn là xạo, rõ ràng là hắn trộm xích dương chu quả phát huy tác dụng. Mí mắt Thiệu Tam Tỉnh co giật, vẻ mặt hiểu ra, khẽ hỏi. Sao ta không âm thầm tiết lộ việc này ra ngoài? Thiệu Bình Ba liếc xéo gã. Âm thầm. Ngươi cho rằng tiết lộ âm thầm thì Ngưu Hữu Đạo không biết là ta làm sao? Mặc kệ xảy ra chuyện gì không tốt cho ta thì người đầu tiên ta nghi ngờ là Ngưu Hữu Đạo, hắn cũng giống vậy. Có chuyện gì không tốt đến với hắn thì ta là đối tượng bị hắn nghi ngờ đầu tiên. Hay ngươi trông chờ Ngưu Hữu Đạo rơi vào tay Băng Tuyết Các sẽ che giấu dùng ta. Hắn sẽ kéo việc năm xưa ta lợi dụng Băng Tuyết Các ra làm đệm lưng. Nếu không phải chắc chắn ta không dám để lộ bí mật thì ngươi nghĩ hắn dám làm vậy sao? Thiệu Tam Tịnh á khẩu, buồn bực nói. Vậy chẳng phải là chúng ta mãi mãi giữ kín bí mật cho hắn sao? Thiệu Bình Ba nhìn đầu bút lông gác một bên, khẽ thở dài. Tên này có tài mưu tính sâu xa, lật tay là mây trở tay là mưa, sau này sẽ là họa lớn cho ta. Thương Triêu Tông Văn có Lam Nhược Đình, võ có Mông Sơn Minh, lại được hàng này là mưu sĩ dàn xếp mọi rắc rối giới tu hành, thật là như hổ thêm cánh khiến người hâm mộ. Thiệu Mỗ cầu hiền như khác, thế cục Bắc Châu đã định nhưng không có hiền sĩ đến đầu vào. Thiệu Tam Tỉnh buồn bã, bị như vậy có lẽ vì Ngưu Hữu Đạo bôi nhọ danh tiếng của đại công tử. Ngoài nhà gỗ nhỏ trong núi, Ngưu Hữu Đạo chợp mắt nằm trên ghế dài tắm ánh nắng. Viên Cương cầm thùng nước cẩn thận tưới cho bồn hoa mẫu đơn đen. Khi rời khỏi nhà Tranh Sơn Trang họ không mang đi cái gì nhưng mang theo bồn hoa mẫu đơn đen, một năm rồi lại một năm, hoa tàn lại nở. Quảng Phương Nghi phải quạt tròn nhà nhã đi tới, ngồi xuống xích đu đẩy mạnh, cười trộm. Ngưu Hữu Đạo bị lắc lư kịch liệt mở mắt tỉnh lại, chậm chạp nói. Bướng bỉnh. Câu này nghe như đang rầy con nít. Quảng Phương Nghi trợn trắng mắt đung đưa xích đu, nói. Bên lão bác ở Kim Châu gửi thư đến. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Người Kim Châu đã rút. Quảng Phương Nghi khẽ ừ. Vạn Động Thiên Phủ kêu lão bác truyền lời đòi Tiêu Thiên Chấn, nhưng Hải Như Nguyệt ám thị lão bác đừng trả Tiêu Thiên Chấn về. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Thế là sao? Quảng Phương Nghi nói. Vạn Động Thiên Phủ đã giam lỏng Hải Như Nguyệt. Nàng ta khó khăn lắm mới gặp mặt lão bác cho một ám thị. Vạn Động Thiên Phủ khống chế Hải Như Nguyệt, buộc nàng ra lệnh điều chỉnh người trong quân chính, xem ý của Vạn Động Thiên Phủ hình như muốn từ bỏ Tiêu gia, thanh tẩy thế lực thế tục Kim Châu đổi đám người khác chấp chưởng. Không biết Vạn Động Thiên Phủ làm rầm rộ như vậy là có ý gì? Quảng Phương Nghi không hiểu nhưng Ngu Hữu Đạo thì biết. Vạn Động Thiên Phủ sẽ không mãi mãi bị người kiềm chế, chắc chắn muốn hủy chứng cứ. Hải Như Nguyệt không hy vọng bên họ đưa Tiêu Thiên Chấn về vào lúc này. Tiêu Thiên Chấn không về thì Hải Như Nguyệt còn đường sống, khi y trở lại là hai mẫu tử đều phải chết. Ngưu Hữu Đạo thản nhiên nói. Trả lời với bên Vạn Động Thiên Phủ là làm theo giao hẹn, chờ Vương gia hoàn toàn khống chế Nam Châu thì mới đưa Tiêu Thiên Chấn về. Quảng Phương Nghi khẽ ừ, lấy làm lạ hỏi. Nếu Vạn Động Thiên Phủ muốn thanh trừ thế lực của Tiêu gia thì tại sao sốt ruột đòi Tiêu Thiên Chấn? Không cần Tiêu gia thì Tiêu Thiên Chấn có trở về hay không có gì quan trọng. Ngưu Hữu Đạo nói trái lương tâm. Quỷ biết bọn họ mưu mô cái gì. Ánh mắt Quảng Phương Nghi nghi ngờ nhìn Ngưu Hữu Đạo, tình nghi hắn không nói thật. Quảng Phương Nghi cảm giác trên người Tiêu Thiên Chấn có vấn đề gì, nếu không thì tại sao một mình y có thể buộc Vạn Động Thiên Phủ gánh phiêu lưu lớn như vậy? Cộng thêm hành vi của Vạn Động Thiên Phủ rất lạ. Tuy nghi ngờ nhưng Quảng Phương Nghi đi theo Ngưu Hữu Đạo đã lâu, biết hắn không muốn nói có hỏi cũng vô ích. Quảng Phương Nghi đổi đề tài hớn hở hỏi. Nghe nói hiện giờ phủ thành Nam Châu rất náo nhiệt, sứ thần các nước, thế lực các phương đều phái người đến chúc mừng vương gia cao thăng. Chắc vương gia rất nhanh sẽ khống chế được Nam Châu, có phải chúng ta cũng nên chuẩn bị vào trú trong Nam Châu? Thời gian ở trong núi tuy nhàn nhã yên ả nhưng Quảng Phương Nghi không phải loại người chịu được cuộc sống trong núi rừng, bà thích thế giới phồn hoa nhiều màu hơn. Tưởng tượng cũng biết phủ thành Nam Châu phồn hoa hơn nơi quê mùa như Thanh Sơn quận, Quảng Phương Nghi đã rục rịch từ lâu. Ngưu Hữu Đạo nằm, nghiêng đầu nửa cười nửa không nhìn Quảng Phương Nghi. Quảng Phương Nghi giơ quạt tròn che mặt, làm duyên làm dáng nói. Chưa thấy mỹ nữ sao? Ngưu Hữu Đạo cười trêu. Đã thấy mỹ nữ nhưng chưa gặp đẹp kiểu này. Quảng Phương Nghi cười phá lên. Ha ha ha. Nhưng liếc thấy ánh mắt ghét bỏ của Viên Cương thì bà không cười nổi, hắn giọng lẩm bẩm cái gì đó, chắc là nói xấu y. Tiếp xúc một đoạn thời gian làm Quảng Phương Nghi phải thừa nhận Viên Cương rất có sức hấp dẫn với mình, bà từng cố ý cho y cơ hội ai ngờ y không hiểu phong tình, cứng rắn nói bà là nữ nhân già. Một câu tổn thương Quảng Phương Nghi sâu sắc, từ nay gai mắt Viên Cương. Không chỉ riêng Quảng Phương Nghi gai mắt Viên Cương, y cũng không thích bà. Hai tay chống tay Viện Ngưu Hữu Đạo đứng dậy khỏi ghế nằm, chắp tay sau lưng chậm rì đi tới mép núi nhìn núi xa, hắn chậm rãi nói. Việc Thượng Bình Thành bộc lộ ra một vấn đề, năng lực đối ứng nguy cấp của chúng ta quá kém. Quảng Phương Nghi đi theo hắn, hỏi. Vậy thì sao? Ngưu Hữu Đạo nói. Tất nhiên là phải lấy thừa bù thiếu. Quảng Phương Nghi hỏi. Bù thế nào? Ngưu Hữu Đạo quay đầu cười tươi với bà. Gặp chuyện bôn ba đường dài thật rắc rối, chúng ta có nên kiếm mấy tọa kỵ bay nuôi phòng hờ? Quảng Phương Nghi kinh ngạc nói. Tọa kỵ bay? Còn vài con? Quảng Phương Nghi bản năng lùi một bước cách Ngưu Hữu Đạo xa chút, cảnh giác nói. Ta nói cho ngươi biết, ta không có tiền, ngươi đừng nhìn ta. Ngưu Hữu Đạo hết cầm hướng Viên Phương Đung đưa hai tay áo dưới chân núi. Bà và lão Hùng đúng là tuyệt phối. Yên tâm, không để bà ra tiền. Có hứng thú theo ta đi Tống Quốc một chuyến không? Ước chừng Vạn Thú Môn không thiếu thứ này, nếu tiếp xúc một chút không chừng người ta sẽ tặng mấy con cho chúng ta. Tặng mấy con cho ngươi? Mơ đẹp quá, tưởng thứ này là cải trắng sao? Quảng Phương Nghi nói một nửa thì ngây người. Chợt nhớ điều gì vụt ngoái đầu nhìn hướng bồn mẫu đơn đen đặt bên cạnh nhà gỗ. Biểu tình Quảng Phương Nghi nghiêm túc quay đầu lại, trầm giọng nói. Ta nói này, chắc không phải đạo gia muốn tìm họ Triều kia chứ. Ta nói cho ngươi biết họ Triều nguy hiểm còn hơn Thiên Ngọc Môn, chúng ta không chọc vào hắn nổi. Năm xưa chạy thoát khỏi Tề Quốc, Hắc Mẫu Đơn bị thương nặng chết trên thuyền, Quảng Phương Nghi nghe tận tai đối thoại giữa Ngưu Hữu Đạo và Đoạn Hổ. Ngưu Hữu Đạo hỏi năm xưa người từng lăng nhục Hắc Mẫu Đơn là ai? Đoạn Hổ trả lời đó là đại nhân vật họ Triều của Vạn Thú Môn. Giờ Ngưu Hữu Đạo đột nhiên nhắc tới muốn đi Vạn Thú Môn trong Tống Quốc khiến Quảng Phương Nghi liên tưởng ngay, không cảnh giác không được. Ngưu Hữu Đạo nói. Bà suy nghĩ nhiều, muốn kiếm chuyện cũng không phải lúc này, chẳng lẽ ta đâm đầu vào tìm chết sao? Mục đích là kiếm tọa kỵ bay, không có ý khác. Quảng Phương Nghi nghi ngờ hỏi. Thật không? Ngưu Hữu Đạo chốt câu. Thật, bà có đi không? Quảng Phương Nghi từ chối với thái độ kiên quyết. Không đi. Chớp mắt qua nửa năm. Nhà tranh Sơn Trang.